Sung Hỉ, Trọng Sinh, chương 24, Duyên huynh đệ mỏng, góc truyện audio.com. Trên mặt Diệp Chi Lễ lúc xanh đỏ, hắn là Tề quốc công cao quý, lại làm trong Trung thư tỉnh, xưa nay chỉ có hắn làm người khác mất mặt chứ không ai dám làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người như vậy. Vĩnh An Vương là người đầu tiên, hắn kéo ống tay áo che khuất bàn tay khẽ run, cảm nhận được rõ ràng vì sao lúc trước nhiều người đối với Vĩnh An Vương giận mà không dám nói gì như vậy. Thật sự là quá mức hung hăng. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ hoàng đế còn không làm gì được, hắn có tức cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vương gia nói không sai. Diệp Chi Lễ hít sâu một hơi liền chậm rãi phun ra, sau khi bình phục tức giận, chớp mắt liền đổi lại khuôn mặt từ phụ, dịu dàng thắm thiết nhìn. Về phía Diệp Vân Đình, trước khi tới ta còn lo lắng ngươi sống không tốt, trước mắt thấy vương gia đối với ngươi tốt như vậy, là vi phụ lo xa rồi. Phải à, ân hồng Diệp dùng khăn che che miệng cùng phụ họa nói, đại thiếu gia nhà chúng ta từ khi vào vương phủ a càng ngày càng khác ngày xưa. Lúc trước nhìn thấy phụ thân ngươi và ta đều phải quy củ mà thỉnh an vân an. Bây giờ làm vương phi, người trong nhà nói vài câu cũng còn phải mời bày tỏ. Trên mặt nàng cười khanh khách trong lời nói lại cất dấu kim nhọn, chỉ trích Diệp Vân Đình ỷ vào thân phận bất kính với cha mẹ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Vân Đình còn chưa nói, Diệp Chi Lễ đã quát một tiếng trước, cau mày không vui nói, Vân Đình từ nhỏ tính tình dịu ngoan thuần lương, hiếu thuận cha mẹ nhất. Dứt lời liền chuyển hướng Diệp Vân Đình, thần sắc ôn hòa nói, ngươi biết. Tính tình mẫu thân ngươi, nàng chỉ là miệng không nhường người, kỳ thực trong lòng cũng quan tâm ngươi. Liền kéo Diệp Vọng vẫn luôn không nói lời nào một cái, ngay cả đệ đệ không tim không phổi này của ngươi, hôm nay nghe nói ta và mẫu thân ngươi sẽ tới thăm ngươi, cũng nháo theo lại đây. Diệp Vọng bị hắn kéo một cái, bị ép lên phía trước mặt đối mặt với Diệp Vân Đình. Hắn không dám đối diện với Diệp Vân Đình, nhanh chóng chuyển tầm mắt. Nghe nói phụ thân mẫu thân muốn tới vương phủ bái phỏng, cuối cùng hắn vẫn theo chân đến lúc thật gặp được người, hắn lại chột dạ hổ thẹn, không dám đối mặt. Thậm chí căn bản không biết nên lấy thái độ gì đối mặt với Diệp Vân Đình. Diệp Vọng cúi đầu, đôi môi nhếch lên, trầm mặc tránh khỏi bàn tay kiềm chế của Diệp Chi Lễ, lùi tới phía sau ân hồng Diệp. Diệp Chi Lễ, vốn muốn dựa vào quan hệ huynh đệ hòa hoãn bầu không khí một chút, nhưng không ngờ Diệp Vọng biểu hiện không phối hợp như thế, trong tay hắn trống rỗng, trên mặt liền cứng đờ, sau đó cười mắng, lúc trước là ngươi ầm ĩ muốn theo tới, làm sao bây giờ đến rồi, lại lời nói cũng không nói với đại ca ngươi. Diệp Vọng căng chặt hàm dưới không nói tiếp, Diệp Chi Lễ đành phải tiếp tục diễn kịch một vai. Hắn trà trộn quan trường, đã sớm luyện thành một thân công lực, mở mắt nói bậy, nếu không chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, người một nhà nói chuyện rõ ràng. Diệp Vân Đình nhìn từ sắc đầy mặt hắn, chỉ cảm thấy buồn cười. Hơn 10 năm trong quá khứ, hắn chưa bao giờ dùng giọng ôn hòa như vậy nói chuyện với y, đại đa số thời điểm hắn đều là không kiên nhẫn, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng. Giữa bọn họ, không giống phụ tử, mà giống như quân với thần, chủ tử với người hầu hơn. Trước mặt Diệp Chi Lễ, y chưa từng có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động nhận lấy tất cả đối xử bất công. Nhưng bây giờ y đã không còn là đại thiếu gia của phủ Tề quốc công từ lâu. Dù tốt hay xấu, sống hay chết, y đã có thể tự mình quyết định, mà không phải bị ép chấp nhận an bài của người khác. Trong lòng Diệp Vân Đình nghĩ như thế tiện lợi bật cười. Tướng mạo y vốn ôn hòa, như một khối ngọc thạch bị mài nhẵn nhụi không còn góc cạnh. Nhưng bây giờ cười rộ lên, ngọc thạch lại như bị che kín một tầng sương tuyết nhuộm vẻ lạnh lùng. Ta nhớ ngày ta được đưa vào vương phủ, ta đã từng nói với phụ thân, từ ngày đó về sau ta với phủ Tề quốc công không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Khuôn mặt y bình tĩnh, con ngươi đen nháy nhìn thẳng. Diệp Chi Lễ, bây giờ phụ thân tìm tới vương phủ, nói mấy lời phụ tử tình thân còn ý nghĩa gì? Y gằn từng chữ một, ta cho là giữa phụ tử chúng ta, ngoại trừ ơn sinh thành cũng không có tình dưỡng dục. Ơn sinh thành từ ngày ngươi đưa ta vào vương phủ cũng đã thanh toán xong. Giữa chúng ta còn lời gì để nói, còn tình gì để kể, lời nói này Diệp Vân Đình đã nín hồi lâu, bây giờ cuối cùng cũng được chính miệng nói ra, chỉ cảm thấy vui sướng. Giữa mi tâm y toàn sắc ôn hòa, không có không cam lòng, không có oán hận, chỉ là bình tĩnh mà dò hỏi. Diệp Chi Lễ quen trên chốn quan trường chỉ nói quanh quanh quần quần, bây giờ bị y trắng ra đánh trả một phen như thế, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó chính là tức giận. Hắn phẫn nộ trợn to mắt run ngón tay hướng Diệp Vân Đình, được, được lắm. Lễ nghĩa liêm sỉ ngươi học được mấy năm qua, đều vào bụng chó hết rồi sao? Nghiệp chướng bất hiếu bất kính, ngỗ nghịch cha mẹ, năm đó ta không nên giữ lại ngươi. Phụ thân tức đến lũ lẫn rồi, ta chưa từng đi học cũng không ai dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ. Ánh mắt Diệp Vân Đình yên tĩnh, ta có ngày hôm nay, toàn bộ là do phụ thân ban tặng. con cháu của gia đình giàu có, 3 tuổi vỡ lòng, 8 tuổi đi học lớp gia đình. Nếu như có quyền thế hơn một chút, 12 tuổi liền có thể vào quốc tử giám. Phủ Tề Quốc Công là gia đình quyền thế bậc nhất kinh thành, nhưng Diệp Vân Đình thân là đại công tử Phủ Quốc Công, lại chưa bao giờ được đi học. Việc này nói ra sợ là không ai dám tin. Diệp Vân Đình năm đó hồ đồ, vẫn là vụ em có một lần không nhịn được lau nước mắt nói với y, quốc công gia bất công quá nhiều, tiểu thiếu gia cũng đã mời tiên sinh vỡ lòng, lại chẳng quan. Tâm đại thiếu gia lấy một chút, khi đó y không hiểu vỡ lòng là gì, chỉ thấy vụ em khóc thương tâm, liền muốn đi nói với phụ thân một chút, để hắn cũng mời tiên sinh vỡ lòng cho mình, như vậy vụ em sẽ không phải lau nước mắt nữa. Kết quả tất nhiên là y bị Diệp Chi Lễ khiển trách một phen. Lúc đó y còn không hiểu điều này có ý vị gì, chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng trên đường trở về đi qua viện của Diệp Vọng, trong lúc vô tình nghe thấy bên trong đang có người đọc Thiên Tự Văn, y nổi lên lòng hiếu kỳ nằm nhoài ngoài tường nghe trộm, mới mơ hồ minh bạch vì sao vô em khổ sở. Có lẽ thiên tính bên trong y thích đọc sách tập viết, ngày đó y nghe tiên sinh trong viện đọc Thiên Địa Huyền Hoàng. Vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, thần ngủ đêm liệt trương, mặc dù không rõ ý nghĩa, lại không nhịn được cũng lẩm nhẩm. Đọc lại, ngày đó tiên sinh đem, Thiên Tự Văn, niệm hai lần, y cũng đọc theo hai lần, nhưng y không có ai giáo dục tự mình không cân nhắc ra ý nghĩa trong đó, cuối cùng không nhịn được đánh bạo chờ tiên sinh dậy xong đi về chặn đường hỏi hắn. Khi đó, tiên sinh nghe y đọc một lần, Thiên Tự Văn, liền không hỏi y sự tình bên cạnh, chỉ bảo y mỗi ngày sau khi trời tối đi vào viện của hắn, hắn tự mình dạy y đọc sách tập viết. Qua mấy năm y được tiên sinh dạy dỗ như vậy, mới không còn chữ to cũng không biết đọc. Sau đó Diệp Vọng đầy 8 tuổi, đến học ở trường gia đình dạy giỏi. Tiên sinh tự xin rời phủ trước khi đi đem rất nhiều thư tịch để lại cho y, y liền ngày ngày ở trong viện đọc sách cũng vui vẻ qua ngày. Nếu không phải Diệp Chi Lễ vì vị trí thế tử đưa y vào vương phủ sung hỉ, e rằng y cứ ở tiểu viện hẻo lánh trong. Phủ quốc công cả cuộc đời cũng sẽ không có rất nhiều chuyện sau này. Lúc trước là y không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ y không muốn bị nhốt trong hậu viện chật hẹp kia nữa. Cho dù chết cũng phải chết trong thiên địa rộng lớn bên ngoài. Diệp Chi Lễ bị y nghẹn lại, miệng đầy chỉ trích liền dừng một chút, nửa ngày mới tìm được âm thanh, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên còn oán hận ta. Năm đó ta không có nhìn lầm, ngươi lãnh tâm bạc tình y như mẫu thân ngươi. Ân Hồng Diệp bên cạnh ánh mắt lóe lên, đẩy cánh tay hắn một cái, ôn nhu nói, vương thị cũng đã chết nhiều năm như vậy, lão gia tội gì nhắc lại nàng. Đại thiếu gia bây giờ vào vương phủ, không muốn thân cận với chúng ta, lão gia không bằng theo ý y thôi. Nàng xoay mặt nhìn Diệp Vân Đình, đại thiếu gia có thể nghĩ kỹ, hôm nay phân rõ quan hệ với Phủ Tề Quốc Công, ngày sau. Không thể hối hận, nàng nâng khóe môi chờ Diệp Vân Đình đáp lại, hôm nay đến vương phủ, vốn không phải vì phụ tử tình thân gì, mà là vì chuyện thỉnh phong thế tử. Hiện tại Diệp Vân Đình chủ động muốn phân rõ giới hạn với Phủ Quốc Công, ngược lại là bớt cho bọn họ không ít chuyện. Nếu không phải người của Phủ Quốc Công, vậy vị trí thế tử kia tất nhiên cũng không liên quan gì đến y nữa. Diệp Chi Lễ được nàng lay tỉnh cũng tỉnh táo lại. Lúc trước là hắn bị Diệp Vân Đình làm cho thức mất tỉnh táo, mới quên mất mục đích thật sự của chuyến đi này. Mẫu thân ngươi nói không sai, ngươi có thể nghĩ rõ. Ngươi vừa phân rõ quan hệ với cha ruột là ta, vậy tước vị trong Phủ Tề Quốc Công của ta, sau này cũng không quan hệ gì với ngươi nữa. Tước vị này đã có lúc nào liên quan đến ta? Chấm, thấy bọn họ cuối cùng đã biểu lộ, mục đích thật sự trong mắt Diệp Vân Đình lộ ra trào phúng, các ngươi không muốn cho, nhưng đã từng hỏi ta có muốn hay không chưa? Nếu có thể phân rõ quan hệ với Phủ Tề Quốc Công, tước vị này không cần cũng được. Nhưng y nói rõ thản nhiên, người khác lại không chịu dễ dàng tin tưởng. Ân Hồng Diệp nói, đại thiếu gia ngoài miệng nói rất êm tai, nhưng tước vị này cần cho con trường đích tôn kế thừa, bây giờ ngươi lại có chỗ dựa Vĩnh An Vương, còn ai dám đi lướt qua ngươi? Nếu ngươi nói thật không bằng viết một phong tình từ thư giao cho chúng ta. Tình từ thư chính là người kế nhiệm tự nhận đức hạnh không xứng kế thừa tước vị, hướng thiên tử trần tình từ bỏ quyền thừa kế tước vị. Từ xưa đến nay, hiếm có ai viết tình từ thư. Ngay cả Ân Hồng Diệp cũng là trong lúc lời tiếp lời mới nhớ tới còn có một biện pháp. Có thể dùng như thế, nàng nâng cằm ánh mắt xem thường, phảng phất như Diệp Vân Đình không viết một phong tình từ thư thì chính là còn mơ ước tước vị. Các ngươi là coi bản vương chết rồi sao? Lý Phượng Kỳ nghe một lát, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn uy nghiêm đáng sợ, lần lượt đảo qua Ân Hồng Diệp cùng Diệp Chi Lễ, mang theo uy thế vô hình, Tề Quốc Công, bản vương nể tình ngươi là cha đẻ Vân Đình mới nhường ngươi mấy phần. Nhưng ngươi hẳn là thật sự nghĩ mình có thể làm mưa làm gió trước mặt Vĩnh An Vương Phi. Trước phụ tử còn có quân thần, Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn Diệp Chi Lễ. Tề Quốc Công vừa là thần tử, đối mặt với bản vương cùng vương phi, nên hành lễ thần tử. Ngươi nói bản vương nói có đúng hay không? Diệp Chi Lễ bị hắn nhìn đe dọa, siết chặt nắm tay. Mới không lùi về sau lòi rốt cơ mặt hắn giật giật, nỗ lực gượng cười nói, là thần tự phụ. Lý Phượng Kỳ thỏa mãn gật đầu, lại nói, về phần việc tước vị này, trong luật pháp tự có đạo lý. Tước vị công hầu từ con trường đích tôn kế thừa, con trường đích tôn vô đức hoặc bỏ mình mới theo thứ tự đi xuống. Hắn ung dung thong thả vuốt về ống tay áo, Vân Đình vừa là con trường đích tôn, lại đức hạnh toàn vẹn. Tước vị này tự nhiên nên làm thế nào liền làm như thế. Tuy rằng tước vị này cũng không gì hiếm lạ, nhưng của y thì chính là của y. Y không muốn là một chuyện, các ngươi không muốn cho lại là chuyện khác. Lý Phượng Kỳ đột nhiên trầm giọng, mang tới uy nghiêm tức giận đáng sợ, nếu các ngươi không rõ ràng đạo lý này, bản vương không ngại tự mình dạy dỗ các ngươi. Hắn ánh mắt sắc bén, tay phải từ trong tay áo. Rũ ra một cái roi dài đỏ đậm, dù chưa làm gì, nhưng ánh mắt kia lại rõ ràng bao hàm nhắc nhở. Diệp Chi Lễ không ngờ hắn thẳng mặt uy hiếp trắng trợn như thế, nói thế nào gã cũng là quan to nhất phẩm trong triều, Vĩnh An vương dám bắt nạt như vậy. Gã cắn răng cắn lợi nói, vương gia chớ khinh người quá đáng, cho dù việc này có đến tai trước mặt bệ hạ ta cũng có lời muốn nói. Lý Phượng Kỳ mạn bất kinh tâm vuốt ve roi dài, cười khẽ ồ. Lý Tung đến bây giờ cũng không dám gặp ta, nếu Tề Quốc Công có thể thuyết phục hắn, thật ra ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi, ngươi, Diệp Chi Lễ nghẹn cứng, nhớ tới tư thế hắn với hoàng đế đã sớm không chết không thôi, bằng không cũng không đến nỗi như vậy. Biết hôm nay sợ là không đạt được mục đích tranh luận tiếp, người chịu thiệt cũng chỉ là mình, gã phẩy tay áo một cái, đứng. Dậy, nếu như thế, chúng ta không ở đây vướng mắt vương gia vương phi nữa. Cáo từ, nói xong liền nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng, Ân Hồng Diệp thấy thế vội vã lôi kéo Diệp Vọng đang sững sờ đuổi theo. Tề Quốc Công đi thong thả, cẩn thận đừng để ngã. Lý Phượng Kỳ chậm rãi nhắc nhở, Diệp Chi Lễ nghe vậy lảo đảo một cái, giữ vững thân thể xong cũng không quay đầu lại đi thẳng khỏi vương phủ. Diệp Vọng bị mẫu thân lôi kéo phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sảnh, Vĩnh An vương quét hết lãnh lệ trên mặt đang cười tủm tỉm nói gì đó với Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình cúi đầu, mặc dù không cười, thần sắc cũng rất nhu hòa. Hắn đột nhiên dừng bước tránh khỏi tay Ân Hồng Diệp. Vị trí thế tử này, con không muốn. Ân Hồng Diệp ngạc nhiên, ngươi nói bậy gì thế? Diệp Vọng lắc đầu một cái, lui. Về sau một bước thần sắc mê man từ từ chuyển thành kiên định, hắn liền nói một lần, con không muốn làm thế tử. Còn đi nói rõ với y, nói xong xoay người, nhanh chân chạy trở về. Diệp Vân Đình đang nói chuyện với Lý Phượng Kỳ, chỉ thấy Diệp Vọng bỗng nhiên chạy trở về, thiếu niên vóc người cao gầy đứng ở sảnh trước cửa, ánh mắt sáng sủa nhìn y, Diệp Vân Đình ta có lời nói với ngươi. Lý Phượng Kỳ khinh khỉnh liếc hắn một cái, liền nhìn đến Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình chần chờ nháy mắt, vẫn đi tới trước mặt hắn, ngươi muốn nói gì? Nơi này không tiện nói. Diệp Vọng bỗng nhiên kéo cánh tay y, mang theo y chạy ra khỏi phòng, mãi đến lúc tìm được một rừng trúc yên lặng không có người mới dừng lại. Một phen chạy trốn, hơi thở của hắn có chút không đều đặn, lồng ngực đơn bạc kịch liệt phập phồng, âm thanh phun ra. Lại rất kiên định, lúc trước ta không biết ngươi là vì ta mới bị đưa tới vương phủ. Diệp Vân Đình cụp mắt, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nhưng bây giờ ta biết rồi. Diệp Vọng lắc đầu một cái, ta không muốn vị trí thế tử này, nó vốn nên là của ngươi. Tước vị của ta sẽ tự mình giành lấy. Diệp Vân Đình không có gì để nói, chỉ có thể nói một câu, vậy rất tốt. Ngươi ở trong vương phủ tốt hơn ở trong phủ quốc công nhiều. Diệp Vọng cũng không phải chỉ nói thế rồi thôi, ánh mắt sáng quắc nhìn y nói, nhưng nam nhân đều có mới nới cũ. Nếu sau này ngươi ở trong vương phủ không còn vui vẻ ta sẽ đón ngươi về. Nói xong nhớ ra Diệp Vân Đình đại khái cũng không muốn về phủ quốc công, lại vội vàng bổ sung, không về phủ quốc công, ngươi muốn đi đâu thì đi chỗ đó. Diệp Vân Đình bật cười, ngươi không cần thay ta, bận tâm những thứ này, ta biết ngươi không tin, lúc trước ta, với cả cha mẹ đối với ngươi cũng không tiện. Diệp Vọng mím môi cực nghiêm túc nói, nhưng sau này sẽ không, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa, cha mẹ cũng không được. Hôm nay Diệp Vọng thấy Diệp Vân Đình một thân hoa phục mới càng ngày càng ý thức được trước đây Diệp Vân Đình ở phủ quốc công trải qua là những ngày gì. Hắn không có cách nào chỉ trích cha mẹ, rồi lại thẹn với Diệp Vân Đình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tự mình nổi bật hơn mọi người, tranh chấp tước vị công danh, mới có thể khiến cha mẹ từ bỏ ý nghĩ tranh đoạt tước vị. Cũng chỉ khi hắn có thể trở nên mạnh mẽ, sau này Diệp Vân Đình ở phủ Vĩnh An Vương có bị ủy khuất, hắn mới có thể làm chỗ dựa cho y, thiếu niên còn chưa lớn lên, ý nghĩ luôn là nhiệt liệt mà thuần túy. Trong lòng hắn đầy, mong đợi mà nghĩ, chờ hắn trở nên mạnh mẽ, liền có thể ở giữa hai phe người thân tìm được một điểm cân bằng. Diệp Vân Đình nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ánh mắt có chút động dung, vậy nên không đánh phá suy nghĩ ngây thơ của hắn. Y trần chờ nháy mắt cười đồng ý, được. Diệp Vọng liền vui vẻ cười rộ lên, môi hắn đóng mở mấy lần, muốn mở miệng gọi một tiếng đại ca, đến cùng lại quá mức chốc chắc cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ là mím mím môi nói, vậy chúng ta nói xong rồi, A Thanh để cho ngươi, ngươi thay ta chăm sóc tốt cho nó. Nếu như bị ủy khuất cũng có thể bảo nó đưa tin cho ta. A Thanh là tên con chim ưng kia, ánh mắt Diệp Vân Đình nhu hòa, vẫn là đáp được. Vậy ta đi trước, Diệp Vọng đến khẳng định, mặt mày vẫn còn một chút ngây ngô phấn chấn vô cùng, hắn lùi về sau hai bước phất phất tay với Diệp Vân Đình, liền quay người rời đi. Diệp Vân Đình nhìn bóng lưng hắn, khóe môi nâng lên chậm rãi rơi xuống. Không nghĩ chốc xấu cũng mọc ra măng tốt, Lý Phượng Kỳ chuyển ghế lăn từ một đầu chậm rãi đi tới. Ân phu nhân bảo vệ hắn rất khá, rất nhiều việc ngầm xấu xa trong phủ quốc công, đều có ý tránh hắn. Diệp Vân Đình nói. Sau đó liền nuôi ra một kẻ ngu si, Lý Phượng Kỳ xì một tiếng, nhưng mà kẻ ngu si cũng có chỗ tốt của kẻ ngu si, cũng coi như đã giúp bản vương một chuyện. Diệp Vân Đình nheo mắt lại, nhìn theo thân ảnh càng ngày càng nhỏ cho đến khi không thấy nữa, thở dài nói, đáng tiếc sợ là hắn phải thất vọng rồi. Y vừa lên thuyền Vĩnh An Vương, sớm muộn gì đối với phủ quốc công và ân gia cũng sẽ là không chết không thôi. Triều đình tranh đấu quyền lực thay đổi, chưa bao giờ là ngươi chết chính là ta mất mạng. Mấy ngày trước trên triều, Lý Phượng Kỳ buộc hoàng đế đem con thứ ân gia hạ vào hình ngục đại lý tự, hai phe cũng đã kết tử thù, xem như không còn nể mặt mũi mặt. Mà này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Vĩnh An Vương phản công không chỉ dừng lại ở đây. Diệp Vọng tuổi nhỏ, không thấy rõ sóng ngầm mãnh liệt bên dưới, nhưng y lại nhìn ra rõ ràng. Lúc trước y chỉ nói Diệp Vọng tính tình kiêu căng ngoan liệt cũng không thân cận với hắn. Thậm chí bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, mỗi khi nhìn thấy hắn, tâm tình luôn có chút phức tạp khôn kể. Thời gian dài, y liền vô tình hay cố ý xa lánh hắn, miễn cho chọc phải ưu phiền không cần thiết. Ngược lại là Diệp Vọng, lộ liễu tùy ý thuần túy ngây thơ, bất kể y ứng phó qua loa ra sao, hắn tự hồ luôn không hiểu. Trên mặt nhìn dương nanh múa vuốt, trên thực tế đến ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng lộ ra, rất nhiều lúc Diệp Vân Đình không phải không biết ý tứ của hắn, mà là giả vờ không hiểu. Chỉ vì không muốn liên lụy quá sâu với hắn, lại gặp phải phiền phức không đáng có. Có thể hôm nay nghe mấy câu nói của hắn, rồi lại thấy không đành lòng. Diệp Vân Đình kể cho Lý Phượng Kỳ nghe việc hai người ở chung lúc trước, ngươi nói có phải ta quá mức lạnh lùng không? Lý Phượng Kỳ nhìn y, đôi lông mày nhướn lên cao cao, ta thấy là ngươi quá mềm yếu. Chỉ là mấy câu nói đã khiến ngươi áy náy. Diệp Vân Đình lộ vẻ bất đắc dĩ, đẩy hắn đi đến hướng chính viện thôi. Bây giờ nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng. Ta với hắn, khả năng chú định duyên huynh đệ mỏng đi. Cách chương.